Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 636, người đang cười cái gì? Lưu lại Hataru dựa theo Hermat chỉ thị vận chuyển Smuggle Mana Cell. Andrea cùng Celeste nhanh chân đi vào cứ điểm nội bộ, rất nhanh liền trong đại sảnh nhìn thấy xung đột song phương. Illidan kiêu căng khó thuần hai tay ôm ngực, đầu hơi dương lên, lấy miệt thị ánh mắt nhìn xem đối diện một tên sắc mặt đỏ bừng lên nữ tính người Draene. Iro cùng Tamara một trước một sau ôm lấy đối phương, không để nàng xúc động hướng Illidan phát động công kích. Sắc mặt có chút tái nhợt, Tyrion ngồi tại giản dị trên xe lăn. Một mặt bất đắc dĩ thuyết phục Illidan bảo trì khắc chế. Cũng nhiều thua thiệt Tyrion thuyết phục, Illidan mặc dù trong lòng 10 phần khó chịu, nhưng miễn cưỡng còn có thể khống chế lại không phát tác. Chỉ là hắn cái kia muốn ăn đòn tư thế cùng thần thái. Andrea nhìn đều muốn đánh người. Andrea đầu tiên đi vào Velen bên người tiếng cười dò hỏi, tiên tri. Đây là có chuyện gì? Illidan là lúc nào trở về? Velen đối hiện trường dương cung bạt kiếm thế cục cũng có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu nói, buổi sáng hôm nay vừa mới trở về. Vừa vặn gặp được chạy đến thương lượng quân nghị Isana. Cho nên, Andrea lập tức giật mình. Hai người này trước đó cũng bởi vì lý niệm không hợp phát sinh qua xung đột. Lần nữa va vào nhau tựa như cây đuốc mầm ném vào củi trồng đồng dạng. Cấp tốc liền đốt lên. Andrea quay đầu bốn phía xem xét, đã Andor cao giai tế ti đến. Khát ga đâu? Velen giải thích nói, khát ga pháp sư còn tại trấn thủ Tenredor phòng tuyến. Tạm thời thoát thân không ra. Nháo kịch tiếp tục được đủ lâu. Velen chậm rãi xử lấy pháp trượng đi đến Isana trước mặt. Nhẹ nhàng dừng một chút tiên tri pháp trượng. Được rồi, Isana, đừng để phẫn nộ tràn ngập nội tâm của mình. Ghi nhớ thánh quang dạy bảo. Còn không đợi Isana đáp lời, Illidan vượt lên trước âm dương quái khí cười lạnh, thánh quang dạy bảo. Ha ha, tương đương, ác ma. Ngươi dám can đảm chất vấn thánh quang. Isana lúc đầu có chút lắng lại lửa giận lần nữa bốc cháy lên. Velen cũng không nhịn được nhíu mày. Bất quá hàm dưỡng cực tốt tiên tri rất nhanh liền khống chế lại tâm tình của mình. Isana, ta không dùng được sao? Isana nhìn thấy tiên tri y nguyên ôn hòa nhưng lại rất có uy thế sinh thái. Hít sâu một cái khống chế tâm tình của mình. Hút tương đương hô tương đương, hừ. Tính người ác ma này hảo vận. Illidan khẽ động khóe miệng tà mị cười nhạo nói, ha ha, tương đương hảo vận rốt cuộc là người nào? Tyrion nhức đầu thấp giọng quát trách mắng, Illidan. Đừng có lại khiêu khích. Sách, đi, nghe ngươi. Andrea im lặng nhìn xem vẫn như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn Demon Hunter, ngươi cái. Này trào phúng công lực không đi làm tê thật sự là lãng phí nhân tài. Thiếu niên, muốn tẩy cái báo thù thiên phú sao? Ba ba, Andrea phủi tay hấp dẫn mọi người tại đây lực chú ý, mời các vị trước ngồi xuống. Tạm thời buông xuống tư oán. Dưới mắt đầu tiên nhiệm vụ là khu trục Burning Legion, làm Azeroth viện quân chủ đạo người. Andrea hy vọng đủ để cho tất cả từ Azeroth đến chủng tộc lãnh tụ tán đồng. Tauren cùng Tovia chờ ăn dưa chủng tộc dẫn đầu thuận theo nhập tòa. Isana cũng tại Velen chào hỏi dưới tức giận ngồi xuống. Munsado nghị trưởng sao? Illidan dùng miếng vải đen sau hai mắt màu xanh lục, nhìn Andrea mấy giây. Tại Tyrion thúc giục dưới rốt cục ngồi xuống. Andrea nhẹ nhàng thở dài một hơi, rèn sắt khi còn nóng nói, đầu tiên báo cáo riêng phần mình nhiệm vụ tiến độ. Chúng ta lần này Netherstorm chi hành thuận lợi cùng tinh giới tập đoàn Ethereal đạt thành hợp tác. Từ trong tay bọn họ thu hoạch được đủ lượng Smuggle Mana Cell, Ethereal. Illidan cau mày, hắn đối với mình không quan tâm sự vật từ trước đến nay khuyết thiếu chuyên chú lực. một hồi lâu mới hồi tưởng lại bọn này tại trong vũ trụ khắp nơi lang thang băng vải người lai lịch. Andrea quay đầu nhìn về phía lãnh đạo Hellfire Citadel phòng ngự Tyrant, đại tế ti. Thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Gruul thế công rất mãnh liệt sao? Không, vừa vặn tương phản, Tyrant lắc đầu nói, các ngươi vừa mới rời khỏi Hellfire Peninsula lúc. Gruul phát động qua một lần tấn công mạnh, không công mà lui sau hắn vẫn án binh bất động. Prophet Velen phỏng đoán, hắn hẳn là đang chờ đợi Kilchedon phái ra đám tiếp theo viện quân. Về phần thân thể của ta, Tyrant nắm chặt lại quyền cảm thụ thân thể một cái lực đạo, vấn đề không lớn. Chỉ là quá độ sử dụng thần thuật có chút tiêu hao. Tiếp qua một hai ngày có lẽ liền có thể khôi phục. Andrea lúc này đã từ đứng ở phía sau Leticia, trong miệng biết được sự tình ngọn nguồn. Lấy phàm nhân thân thể ngay cả dùng hai lần Moon Fury thế mà chỉ là hơi tiêu hao. Andrea biểu lộ quái dị nhìn Tyrant một chút, không hổ là Ilun thân nữ nhi. Cái này thần thuật lực tương tác xác thực không giống bình thường. Ilun không vui thanh âm tại Andrea trong đầu vang lên, ngươi nói ai là ai thân nữ nhi đâu. Bằng vào ta sinh mệnh hình thái cơ bản liền không khả năng sinh ra hậu đại. Đừng ở bên kia bịa chuyện bày. Ách tương đương, Andrea không nghĩ tới Ilun thế mà vừa lúc ở chú ý hắn. Phía sau nói xấu bị bản nhân phát hiện để hắn có chút xấu hổ. Ngoặc kép, ta chỉ là thuận miệng nhả rãnh một cái. Không cần coi là thật. Hừ tương đương, khục tương đương, đem lực chú ý kéo về trước mắt quân nghị. Andrea đưa tay hướng Isaner ra hiệu, cao giai tế ti. Mời nói Zangamas tình huống đi. Isaner trịnh trọng gật đầu nói, Zangamas đông nửa khu. Phòng ngự không có vấn đề gì. Khát ga lưu tại Tenredor chỉ huy tác chiến. Về phần tây nửa khu, liếc mắt nhìn một chút nhếch lên chân bắt chéo bên cạnh ngồi Illidan. Isaner cười lạnh nói, cái này liền muốn từ bên kia ác ma tới nói dài. Đừng nói được bộ hạ của ta xảy ra chỗ sơ suất giống như. Illidan lơ đánh nói, và si cấu trúc phòng tuyến vẫn như cũ hoàn. Chỉnh, chỉ ít ta dám khẳng định, nàng bị công phá thời gian tuyệt đối sẽ so với các ngươi muộn. Không, chúng ta sẽ kiên trì được càng lâu. Không có khả năng, các ngươi nhất định sẽ trước bị công phá. Ác ma, ngươi nơi nào đến căn cứ? Đông, Andrea trùng điệp gõ một cái bàn. Sắc mặt có chút âm trầm nhắc nhở, các ngươi là cãi nhau tiểu hài tử sao? Hay là nói đem lời của ta mới vừa rồi làm gió thoảng bên tai? Bán thần cấp bậc khí thế hoàn toàn buông ra. Mọi người tại đây đều cảm giác trên vai áp lực tăng vọt. Liền Illidan cũng theo bản năng ngồi thẳng thân thể bày ra đề phòng tư thái. Isaner tại Velen trách cứ ánh mắt nhìn chăm chú cắn môi dưới. Cúi đầu hướng Andrea xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta xúc động. Báo cáo của ta dừng ở đây. Andrea không có truy cứu Isaner vấn đề. Dù sao nàng là Velen bộ hạ, không tới phiên hắn đến bao biện làm thay trừng phạt. Illidan, người tại Nathereza hành động tiến triển như thế nào? Hừ tương đương ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Tyrant nhíu mày thúc giục nói, Illidan, mau nói, sách tương đương. Illidan ngạo nghễ ngóc đầu lên quét một vòng toàn trường, làm các ngươi còn đang vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi lộn lúc, ta đã thu hoạch được có quan hệ Burning Legion hạch tâm cơ mật. Nathereza đã không còn tồn tại, vô số không gian kẽ nứt đem Dreadlord cố hương xé thành mảnh nhỏ. Kilchedon cuối cùng vẫn là muộn một bước không thể gặp phải. Nhìn thấy Illidan bộ kia dương dương đắc ý dáng vẻ, Andrea sâu kín nhắc nhở, ngươi đang cười cái gì? Kilchedon không thể tại Nathereza bắt đến ngươi, ngược lại bị ngươi mở một đạo. Ngươi cho rằng, bị hí lì một phen đầy ngập phẫn nộ hắn. Bước kế tiếp sẽ tiến về chỗ đó. Ách, Illidan nụ cười trên mặt cứng đờ. Ở đây những người khác cũng nhíu mày. Hiển nhiên bọn hắn đều từ Andrea trong lời nói phẩm ra chỗ không đúng. Velen ngưng trọng nắm chặt ở trong tay tiên tri pháp trưởng, hắn sẽ đích thân đến Brianer. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.